Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, luôn có người làm khó hắn. Trong tầng hầm ngầm nguyên bản không có quang. Theo vạn oánh đến, đỉnh đầu của nàng tự động lơ lửng một cái quang cầu. Đem bốn phía chiếu sáng sáng chói như ban ngày. Ở nơi này không gian thu hẹp bên trong, lọt vào trong tầm mắt, thoáng như địa ngục. Treo trên vách tường từng chuỗi đủ loại hình cụ, rất nhiều đều là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra được công dụng. Phía trên vết máu màu đỏ sậm nhìn thấy giật mình. Tuyệt không phải trưng bày vật. Bên tay phải, thứ nhất trong lồng sắt đang đóng, là một cái vẻ mặt nhìn đờ đẫn đần độn hán tử. Hắn đại đầu chọc, hướng thiên mũi, phối hợp vai u thịt bắp tứ chi. Nhìn một cái chính là một dã tính vị thoát dã man nhân. Thấy vạn oánh đi tới, hắn lập tức từ một nhóm trong cỏ khô nhảy dựng lên. Vọt tới lan can nơi đó gào thét, giống thả ta đi ra ngoài. Gào khóc gào, hắn tâm tình nóng nảy, không ngừng vỗ vào nói dóc cái kia lan can, làm cho keng chuông lạch cạch vang dội. Này giống như một tín hiệu, đem còn lại trong lồng che người và thú đều kinh động. Toàn bộ có thể lên tiếng, cũng tận hết sức lực kêu gào tê kêu. Hiên ngang ngang, hô hố hoác, yêu nữ, thả chúng ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, tất cả thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng ở một cái chớp mắt sau đó hơi ngừng. A, như vậy có tinh thần, nếu không chịu được tịch mịch, vậy thì cũng theo ta thật tốt đùa bỡn một đùa bỡn đi. Cái thanh âm này không lớn, lại có thể đâm vào nhân sâu trong linh hồn. Để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. Vạn oánh mép treo một vệt tà ác cười. Cùng nàng kia tuổi trẻ đẹp đẽ như vậy mỹ lệ khuôn mặt tưởng như hai người. Nói cho đúng, càng giống như là thân thể của nàng ở đây rồi cái ác ma. Nàng thứ nhất đối phó là cái kia dẫn đầu đầu chọc dã man nhân. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi. Còn như vậy, ta có thể không khách khí á. Mắt nhìn thấy vạn oánh không đủ gây sợ từng bước một đến gần. Dã man nhân lại cũng không chịu được. Nồi đất quả đấm to hướng về phía nàng liền công kích đi qua. Ha ha ha, nghĩ như vậy chơi đùa sao? Tới a, ta chơi với ngươi được rồi. Vạn oánh bất động thanh sắc đứng. Cho đến dã man nhân vọt tới phụ cận. Nắm đấm kia vừa muốn gõ đánh vào nàng ta nhìn như yếu kém trên người. Nàng mới phản tay hồi kích. Kẻ tới sau cư bên trên, nàng cánh tay rõ ràng không có đối với còn dài. Lại, ba kỷ, một tiếng, dẫn đầu đánh vào đối phương trên đầu chọc. Nếu như là không phải đối phương còn có chút dùng, nàng mới vừa rồi một quyền kia đã sớm bể đầu. Để hắn chết được không thể ở chết. Dã man nhân bị một quyền này đánh có chút ngẩn ra. Lắc đầu, nửa ngày cũng trở về ứng không tới. Nhìn, kia não chấp đã bị đánh tan. Trong chốc lát thanh minh không được, vạn oánh có thể là không phải cái phổ thông nhân gia tiểu cô nương. Nàng là vạn gia đăng hỏa cái này bằng trong đại gia tộc. Duy nhất nữ hài, vốn là bị ông tổ nhà họ vạn yêu thích. 3 tháng trước, nàng cũng là duy nhất một ở 18 tuổi lúc, khảo sát ra nắm giữ thiên linh căn có thể tu luyện nhân. Chỉ bất quá ngắn ngủi ngày giờ tu luyện, cộng thêm gia tộc toàn lực cung ứng. Nàng liên từ phổ thông vũ sư bước vào đến hải linh cấp này cái tu sĩ cấp bậc. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, thiên linh căn tu sĩ kinh khủng. Tầm thường tu sĩ, coi như cung cấp giống vậy thiên tài địa bảo. Không có 7-8 năm khổ tu. Đừng mơ tưởng đạt tới cái này dạng độ cao. Vạn oánh chỉ bất quá mới 18 tuổi. Nhẹ nhàng thoải mái thì đến được rồi. Cũng không biết tiện sát bao nhiêu người. Ngoài sáng trong tối đỏ con mắt nhân, luôn có mấy cái như vậy không mở mắt, biết đánh nàng chủ ý, muốn đem nàng bóp giết từ trong trứng nước, nhìn một cái tuyệt thế thiên tài ở trong tay mình vẫn lạc. Tướng này là bực nào sảng khoái, chỉ bất quá, điêu ngoa tự do phóng khoáng vạn oánh, từ nhỏ đã là không phải quả hồng mềm, có thể mặc cho người ta đắn đo, nàng thích chơi đùa phù bảo, mặc dù sẽ không chế phù. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại nàng phát minh rất nhiều phù bảo tân ngoạn pháp. Tỷ như, tên lửa phù cùng băng tiến phù, hai hai đóng chồng lên nhau, có thể hay không va chạm ra không giống nhau khói lửa. Hỏa long phù cùng địa độn phù, mộc đâm phù, vân vân, đa dạng tổ hợp sau, lại sẽ là như thế nào? Mà nhiều chút tổ hợp, uy lực lại có bao nhiêu cường? Những thứ này đều là cần số lớn thí nghiệm mới có thể biết. Dã man nhân nhìn Tráng Nếu Sơn Nhạc, ở trong tay nàng, cùng cái kia con gà con thằng nhóc cũng không kém bao nhiêu. Liền Phác Đằng một chút bản lĩnh đều có không nổi, bị vạn oánh trong tay Thiết Liên xách đến, rất nhanh thì bị khóa trừ đến trên vách tường. Tinh thần phục hồi lại hắn, có chút tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta không thù không oán. Đúng vậy, chúng ta không thù không oán. Ta còn có thể đối với ngươi như vậy. Dĩ nhiên là chơi với ngươi đùa bỡn. Nói chuyện công phu, vạn oánh trong tay địa thứ phù tất két một tiếng xé rách. Dã man nhân dưới bàn chân trong nháy mắt dâng lên rất nhiều dài hơn một thước địa thứ. Đem hắn lòng bàn chân trong nháy mắt liền đâm xuyên qua. Ngao ô, thật là ác độc độc thủ đoạn. Tiện nhân, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Dã man nhân khàn cả giọng nguyền rủa. Phải không? Lại còn có thể nói chuyện. Nhìn dáng dấp, cái này phù cũng không có gì đặc biệt a. Lại thêm một cái thử một chút. Vạn oánh mặt không chút thay đổi xé rách ngoài ra một tấm bùa. Phách rắc một tiếng. Một đạo thiểm điện từ đỉnh đầu của dã man nhân bên trên bổ xuống. Dã man nhân cả người run rẩy như run rẩy. Mắng chửi người run lập cập cũng nghe không quá rõ. Yêu nữ ni bổ hào tử. À ta muốn thảo cả nhà ngươi. Ô ô ô, dã man nhân không hai cái liền đã bất tỉnh. Vạn oánh tiến lên cầm lấy trên tường một cái roi sát tử. Hướng về phía hắn hung hãn liền quất tới. Trong không khí chỉ có ba ba ba quất âm thanh. Cùng với còn lại khán giả hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn họ chỉ là người bình thường. Chưa từng gặp qua tu sĩ thủ đoạn. Vạn oánh mới vừa rồi những thứ này thủ đoạn. Thật là nghe rợn cả người. Ai cũng không dám nói thêm một chữ nữa. Cho dù là những thứ kia không có mở linh dã thú. Cũng bị như vậy bầu không khí bị nhiễm. Nhắm lại chính mình thú miệng. Không dám nói nhỏ lên tiếng. Như vậy một trận thu thập. Rất nhanh thì dã man nhân bị đau tỉnh lại. Nghênh đón hắn lại là một đóa đẹp làm lòng người bể đóa hoa. Đó là một đóa óng ánh trong suốt băng tinh hoa. Mang theo điểm lam sắc, so với kia châu báu còn phải huyễn lệ ba phần. Cho dù ở như vậy hoàn cảnh ác liệt hạ, cho dù dã man nhân là một cái tháo hán tử, cũng không nhịn được bị nó đoạt đi toàn bộ chú ý lực. Hắn không biết vạn oánh vì sao phải xuất ra một đóa hoa như vậy đến. Ánh mắt của hắn mông lung, đã lâm vào kia hoa trong thế giới. Đầy trời đều là lam sắc băng tinh hoa bóng dáng. Nói cho ta biết. Người tên gì? Có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Thông thông giao ra. Theo vạn oánh chỉ thị truyền đạt. Dã man nhân một chút không có kháng cự đem mình tất cả mọi chuyện cũng khai báo một lần. Bao gồm hắn mấy tuổi rứt sữa. Còn đái dầm. Khi nào âm thầm vào cô nương khuê phòng. Hãm hại quá cái nào đồng bạn. Khi dễ qua người nào. Tóm lại. Ở dã man nhân nói lại nhảy hạ. Tất cả mọi người đều biết. Người đàn ông này là một cái chính cống hái hoa tặc. Cường đạo, khốn kiếp, đối với hắn gặp gỡ, cũng ôm đáng đời cảm giác, lại không có một phần đồng tình. Trên thực tế, này trong tầng hầm ngầm người và thú, đều là cám mẻ một lứa, không có một là vô tội. Những người đó còn dễ nói, bọn họ phạm sai lầm, bị vạn oánh chộp tới, mượn trừng phạt danh tiếng, đi thí nghiệm mục đích. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Những dã thú kia nhưng là khác rồi. Bọn họ không có linh trí. Làm gì cũng hoàn toàn dựa vào đến bản năng. Sai liền sai ở. Bọn họ không nên phệ chủ. Cắn ngược lại chính mình chủ nhân một cái. Cho nên, bọn họ và đám người này còn không giống nhau. Người nhiều nhất chính là bị vạn oánh hành hạ đến phải chết không sống. Cuối cùng vẫn là có thể lưu lại một hơi thở. Những dã thú này nhưng là không có một có thể còn sống rời đi. Bọn họ bị hành hạ đến cuối cùng. Chỉ sẽ biến thành một mâm phong phú bữa tiệc lớn. Vào người khác ngũ tạng miếu. Làm vạn oánh ở nơi này tiểu tiểu trong tầng hầm ngầm chơi đùa phi thường cao hứng lúc. Lúc này Lăng Ba Thành bên trong cũng có một phen kiểu khác náo nhiệt có thể nhìn. Cũng chẳng biết lúc nào. Từ nơi nào chạy tới một cái lực đại vô cùng kẻ ngu. Biết người liền hỏi. Nhìn thấy ta tiểu ca ca rồi không? Ta tìm tiểu ca ca. Tiểu ca ca không cần ta nữa. Ô ô ô. To lớn một cái lớn nhân. Đứng ở giữa đường. Khóc giống như đứa bé. Nước mắt nước mũi tung tóe, không nói ra. Buồn cười. Trong lúc nhất thời xúm lại rất nhiều nhàn hán. Xem náo nhiệt thời điểm vẫn không quên lên tiếng trêu đùa trêu chọc đứng lên. Vị huynh đệ kia. Người tiểu ca ca không cần ngươi nữa. Nơi này có đại ca ca. Ngươi cùng ta rời đi. Ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Một năm bốn mùa y phục cũng không thiếu yêu. Phi. Ta mới không cần ngươi. Ta muốn ta tiểu ca ca. Ô ô ô. Ha ha. Đại ca ca hắn không thơm sao? Nếu như ngươi không thích. Vậy còn có tiểu tỷ tỷ đại cô nương. Luôn có ngươi thích. Có muốn hay không đi thử một chút nha? Phi. Ngoại trừ tiểu ca ca. Ta ai cũng không muốn. Ngươi một cái người xấu. Đi ra. To con hán tử khóc nước mắt bát xiên. Hùng hãn lau một cái đem nước mũi sau. Lại tiếp lấy khóc, y, mọi người bị hắn này dã man hành vi chán ghét đến. Có chút ghét bỏ lui về phía sau một bước. Rất sợ hắn đem mũi vẫy trên người mình. Có một ăn mặc lòe loẹt nam nhân vừa vặn trải qua. Lay mở mọi người, không có hảo ý đánh giá hắn từ sau. Khóe miệng cười một tiếng. Ai nha, vị này đại gia, chỗ của ta tiểu ca ca tặc nhiều. Nói không chừng liền có một cái là ngươi muốn. Đi một chút đi, ta đây liền mang ngươi tìm bọn hắn đi chơi. Nói chuyện công phu, hắn thì đi phóng to con hán tử. Ba, to con hán tử hung hăng đẩy ra hắn móng vuốt. Phi, ta phải ở chỗ này chờ ta tiểu ca ca trở lại. Nơi nào cũng không đi. Yêu hoắc, còn là một tính tình liệt. Không hổ là một thất liệt mã. Có cá tính, đại ca ca liền thích như ngươi vậy. Lòe loẹt nam tử càng xem càng hài lòng. Hướng về phía người sau lưng chào hỏi. Đi, cho ta đem người này mang đi. Kia đoán mò đại quan nhân chỉ thích như vậy tháo hán tử. Ta đang giàu không tìm được tốt nhân tuyển đâu rồi. Ha ha ha, phía sau hắn xông tới mấy người mặc màu đen ăn mặc gọn gàng phục nam tử. Trong tay gia hỏa mới vừa mới hiện ra. Những thứ kia xem náo nhiệt lập tức liền lui về sau ít nhất xa một trượng. Rất sợ bị ảnh hưởng đến. Ô ô ô, đã rất lâu rồi, tiểu ca ca thế nào vẫn chưa trở lại. Hắn không cần ta nữa sao? To con hán tử chỉ lo khóc, đối với nguy hiểm tựa hồ không biết gì cả dáng vẻ. Những thứ kia côn đồ còn tưởng rằng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Như bình thường diễn luyện trăm ngàn lần như thế cái loại này. Hai người ở phía trước ôm lấy Ngô Thế Huân. Hai người ở phía sau cũng ôm hắn, để cho hắn nửa bước khó đi. To con hán tử là hạng người gì? Đó là có thể phá núi mở thạch người mạnh. Há là như vậy phàm phu tục tử ôm ở. Hắn chỉ là giống như run con giận như thế. Cả người run lên mấy cái. Bốn người kia liền bị hắn chấn khai. Gần người không được. Mấy người một kế không được. Còn muốn rút vũ khí ra dự định ngược một chút to con hán tử. Cho hắn biết giàu gì. Kết quả, cuối cùng biết giàu gì nhân. Là mấy người bọn hắn, bị to con hán tử một người dậm chân một cái, trực tiếp cho băm đi ra ngoài xa một trượng, có mấy cái lui được xa xa khán giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp né tránh, làm mấy người chịu tội thay. Hắn ngón này giống như là biến thành người khác như thế, sạch sẽ gọn gàng vừa ngoan cay, cùng hắn mới vừa rồi khóc chít chít dáng vẻ, hoàn toàn không giống là một người. Xem náo nhiệt nhân, nhìn mặc dù hắn còn giống như kẻ ngu, nhưng cũng không dám tiến lên nữa tùy ý nói bậy nói bạ. Dạy dỗ xong này ba nhân, suy nghĩ tiểu ca ca không tại người bên bảo vệ mình. To con hán tử khóc càng phát ra khó chịu, cả người cuốn rúc vào trên đất, ôm chính mình hai chân, giống như một bị người vứt bỏ đáng thương em bé. Trên thực tế, hắn lại là bị người vứt bỏ tồn tại. Hắn cũng không là người khác, chính là theo Nhâm Nhất rời đi Thái Nhất Tông Ngô Thế Huân. dọc theo con đường này liền quấn nhâm nhất. Ăn cơm đi bộ bên trên nhà vệ sinh đi theo vậy thì thôi. Khụ, thậm chí là tối ngủ lúc nghỉ ngơi sau khi. Hắn cũng không biết cấm kỵ. Không ngừng quấn, cọng lông lộ ra thật sự là bị hắn cái này ngu xuẩn dáng vẻ phiền không được. Lừa gạt đến nhâm nhất. Đi ngang qua lăng ba thành cái này phồn hoa thành phố lúc. Lặng lẽ sờ đem hắn vứt ở trên đường chính. Còn Mỹ danh đem ước nói cho hắn biết. Không nên chạy loạn. Cứ đợi ở chỗ này không nên động. Hắn tiểu ca rất nhanh thì ca tới đón hắn. Hắn tất nhiên đưa cái này tôn sùng là thánh chỉ. Quả thật nơi nào cũng không đi. Một lòng chỉ chờ nhâm nhất tới. Mà nhâm nhất đâu rồi? Lại không biết nhiều như vậy. Lại còn coi Ngô Thế Huân chính mình đánh mất hết. Khắp thế giới tìm hắn. Suốt 3 ngày 3 đêm. Dạ trong thành phố lớn. Giống như là biển khơi náo châm như thế. Làm sao có thể đem một cái đần độn nhân tìm ra. Cọng lông lộ ra lại luôn là thúc hắn đi đường. Không có cách nào nhâm nhất tìm 3 ngày 3 đêm sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lúc này Ngô Thế Huân. Ở nơi này xa lạ trong thành phố. Đã lưu lạc đã mấy ngày. Khát, hắn đánh liền nước giếng uống. Đói, hắn vẫn chỉ có thể uống nước giếng. Dù sao đần độn hắn. Ngay cả mua bánh bao yêu cầu bạc như vậy chuyện cũng không biết. Thỉnh thoảng có 1-2 người tốt. Ném cho hắn một cái nguội lạnh bánh bao. Thật cũng không bắt hắn cho chết đói. Nhưng là, lại như vậy đi xuống lời nói. Cách chết đói cũng là sớm muộn chuyện. Mỗi ngày, cũng có nhiều người như vậy vây quanh hắn. Trêu ghẹo hắn, thậm chí có người muốn quẹo hắn. Về phần lừa bán đi làm gì, cũng không người nào biết. Bởi vì, liền chưa từng có ai thành công. Đi ngang qua mấy lần gõ muộn côn cùng giải phẫu mổ óc sau. Ngô Thế Huân người là thay đổi choáng váng. Nhưng là cũng biến thành càng đơn độc. Trong mắt của hắn, chỉ có nhâm nhất cái này tiểu ca ca. Bất luận kẻ nào lời nói cũng không tốt xứ. Coi như nắm gà quay tới hồng hắn. Cũng không có ai có thể đem hắn lừa gạt đi. Về phần dùng sức mạnh, vậy thì càng không cần nghĩ. Làm thái nhất tông nhị trưởng lão. Mặc dù là một ngớ ngẩn nhị trưởng lão, Ngô Thế Huân vũ kỹ bản năng vẫn còn. Trong thân thể lực lượng cũng vẫn còn ở đó. Người bình thường đừng nói tới cường kéo lôi hắn. Chính là trở lại 10 cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Đem một cái qua đường nam nhân trẻ tuổi hấp dẫn tới. Hắn vốn là tùy ý phủi một chút sau. Liền muốn rời đi. Cặp chân kia cũng bước ra từng bước. Do dự một chút. Lại không nhịn được thu hồi lại. Hắn gỡ ra mọi người. Không nhịn được đuổi đi nhân đạo. Làm gì vậy? Cũng cho ta giải tán. Đây là ta huynh đệ nhà mình. Ai dám làm khó hắn? Ta cùng hắn liều mạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.